Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 337, điều tra người ngược lại bị vây khốn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không lâu lắm, mấy đạo nhân ảnh, liền đều là đứng ở đó khán đài trên, từng cái biểu tình nghiêm túc. Phảng phất như là đang đợi một cái thiên đại mê đoàn ở chỗ này cởi ra. Dạ An Hà trên, thủy hà gợn sóng, tế đàn cao vút, quanh co mấy trăm dặm, một mực kéo dài đến xa xa không thể nhận ra nơi. Kia trên mặt nước, ban đầu thời không trống rỗng, không có bất kỳ dị động, nhưng là, chỉ chốc lát sau, đó là có một con bàng đại sư chim muông phe phẩy cự cánh. Tự xa xa nhanh chóng bay vút tới, kia rộng lớn sống lưng trên, một thân màu đen trang phục, thắt lưng khóa bảo kiếm tuổi trẻ nam tử đứng ở trên đó. Hai mắt lấp lánh có thần, cùng trước kia đã qua đời Đô Phong thống lĩnh diện mạo có chút tương tự. Không lâu lắm, kia một người một thú đã đến phụ cận, chỉ thấy nam tử kia ở giữa không trung có chút bái một cái. Sắc mặt cũng rất là mất tự nhiên, phảng phất như là gặp cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Hừ, cho hay liền muốn mở màn. Tiểu Tuệ Minh nhìn thanh niên kia nam tử, trong lòng nói thầm, Đô Vân, kia Thiên Tông Thái Nhạc trên hành động thế nào? Long Khôn Đế Quân thấy kia nam tử tới, rất là thần bí khẽ mỉm cười, nhìn một chút một bên đứng Tiểu Tuệ Minh. Rất là trong lòng có dự tính hỏi, chuyện này, hồi bẩm đế quân, tu tiên điện những người lớn cùng chúng ta cùng nhau lĩnh mệnh đi trước kia Thiên Tông Thái Nhạc. Tìm nhân chứng, hơn nữa ban bố tu tiên điện thánh dụ, ai ngờ kia nhà đại võ lâm tổng minh bên trong, lại liền không có bất kỳ ai. Chấm ngoặc kép, Đô Vân không dám ngẩng đầu nhìn Long Khôn Đế Quân, vội vàng ôm quyền bẩm báo. Sắc mặt bộc phát khó coi. Cái gì? Ngươi cẩn thận nói một chút. Làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này? Tại sao không còn sớm tới báo cáo? Ở đó Đô Vân thanh âm chậm rãi hạ xuống lúc. Long Khôn Đế Quân giống như bị thứ gì chợt đâm một chút một dạng sắc mặt biến. Rất là kinh nghi hỏi. Lúc ấy chúng ta đi trước đến kia Thiên Tông Thái Nhạc lúc. Còn chưa tiến vào kia Sơn Môn. Liền bị như mưa mùi tên áp chế. Có mấy cái đồng hành võ sĩ. Thiếu chút nữa bị trực tiếp bắn thành nhím. Cho nên, chúng ta suy đoán là kia Thiên Tông Thái Nhạc bên trong loạn thần tặc tử. Ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho nên cũng chưa có đi về trước nữa tiếp tục đi tới. Cũng thương nghị vân vân. Suy nghĩ một chút kế sách. Nhìn thế nào trước truyền chỉ. Sau lấy không vâng lời tội bắt người, để tránh bị người mượn cớ. Dù sao, nếu như trực tiếp diệt môn lời nói, kia chung quanh trăm họ sẽ có tâm tình. Truyền đi đối với đế quân ngài không được, đối với thiên giới cũng là không cách nào giao phó. Chấm ngoặc kép, được rồi, đừng bảo là quá trình. Ta muốn nghe là kết quả. Kết quả ra sao? Long Khôn Đế Quân rất là tức giận khoát tay một cái. Thô bảo cắt đứt hắn giảng thuật. Ha ha, cố sự rất xuất sắc nha. Ta nói Long Khôn Đế Quân tại sao để cho ta lên khán đài đến khi kết quả. Thì ra như vậy ngươi đã phái người đi cho ta gài tang vật đi. Ha ha, đáng tiếc, bản minh chủ làm việc quang minh lỗi lạc. Không sợ ngươi gài tang vật. Tiểu Tuệ Minh nhìn khí giận sôi lên Long Khôn Đế Quân. Ha ha cười to nói. Xin Đô Vân thống lĩnh cho ta thật tốt giảng thuật này gài tang vật quá trình. Đối với Long Khôn đại nhân bày mưu lập kế. Ta còn là cực kỳ bội phục. Bất quá. Chính là không biết hiệu quả kia. Chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh vừa nói. Lạnh lùng nhìn một cái một bên Long Khôn Đế Quân. Còn có đồng dạng là sắc mặt tái xanh tu tiên điện mọi người. Chậm rãi nói, hừ, người tuổi trẻ, không muốn ngông cuồng như vậy. Ngươi cho rằng là sẽ không có người trị được ngươi sao? ta tin tưởng, một hồi ngươi liền không cười được. Long Khôn đế quân thẹn quá thành giận, diện mục dữ tợn nhìn Tiểu Tuệ Minh, hung tợn nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn một cái đứng ở kia sư điểu thú trên Đô Vân thống lĩnh, rất là ảo não, khoát tay chặn lại, chậm rãi nói, đối với cái này vốn là hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch bỗng nhiên rơi vào khoảng không, xác thực rất là ảo não. Hắn vạn lần không ngờ, này trong kế hoạch mấu chốt Thiên Tông Thái Nhạc chuyến đi, lại là kết quả như vậy, nhất thời trong lòng có chút bận tâm, nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là, không ngờ là, kia Đô Vân cũng không có trực tiếp rời đi, mà là vẫn ấm ức đứng ở nơi đó, trên mặt hiển hiện ra rất là làm khó dáng vẻ. Thế nào, còn có việc gì không? Long Khôn đế quân khẽ cau mày, rất là cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, kia Thiên Tông Thái Nhạc chẳng những không có một người, hơn nữa, khi ta đến khi tiến vào kia bên trong tông môn lúc, đại môn bỗng nhiên tát, ngoại trừ ta nhanh chóng thoát đi ra, những người khác đều là bị nhốt rồi. Chấm ngoặc kép, a, phế vật, đều là một bang phế vật. Ở Đô Vân tiếng nói rơi xuống lúc, kia Long Khôn đế quân nhất thời trao mày, thở hổn hển lớn tiếng nói, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện tình huống như vậy, cái này làm cho hắn rất là khó chịu, nhưng là, hắn đang chửi bậy lúc, nhưng là quên, đi trước Thiên Tông Thái Nhạc, chẳng những có hắn bộ hạ, còn có kia tu tiên điện điện sử, hừ, Long Khôn, nói chuyện muốn cân nhắc được rồi lại nói. Người bộ hạ là phế vật không giả, nhưng là ta tu tiên điện không có phế vật, phải nói lớn nhất phế vật, ta xem chính là ngươi Long Khôn rồi. Một mực mặt vô biểu tình tu tiên điện đại trưởng lão Diệp Thành, bỗng nhiên mở miệng, rất là không vui nói, Tiểu Tuệ Minh là hung thủ chuyện, vốn chính là hắn nghe kia Long Khôn đế quân từng nói. Hơn nữa Long Khôn đế quân bảo đảm, có thể tìm ra chứng cớ xác thực chứng minh, như vậy, hắn mới đồng ý tu tiên điện hiệp trợ hắn, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, này sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đại trưởng lão giáo huấn là tại hạ ngôn ngữ không cẩn thận, xin đại trưởng lão chuộc tội. Ở Diệp Thành tiếng nói rơi xuống lúc, Long Khôn đế quân cũng là bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vàng khom người ôm quyền. Rất là thấp thỏm nói, Diệp Thành không để ý đến hắn, nhưng là chậm rãi nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh. Ha ha, đại trưởng lão chớ có cuống cuồng, tu tiên điện những người lớn, ta bảo đảm sẽ bình yên vô sự. Nhưng là, Long Khôn nếu muốn hãm hại ta, như vậy, người đế đô, ta liền muốn tạm thời giam, mong rằng đại trưởng lão cho phép. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, hiểu ý, giả trang ra một bộ người hiền lành dáng vẻ, ôm quyền khom người, vội vàng nói, ừ, được. Diệp Thành nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình văng ra hai chữ, kia đứng ở một bên Long Khôn đế quân cùng Đô Lôi đám người. Nghe vậy lập tức sắc mặt như màu xám, cảm giác đại sự không ổn, kia Đô Vân cũng là nhìn thấu tình thế không ổn, cũng không dám dừng lại lâu. Vội vàng khom người ôm quyền, qua loa hành lễ, sau đó vội vàng cưỡi sư điểu thú hướng trong đế đô đi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng. Bất quá, ngay tại bầu không khí rất là kiềm chế lúc, chỉ thấy kia một hướng khác, lại có một cái tu tiên điện đệ tử, bay vút tới, sau đó, trực tiếp lên đó khán đài, ở thấy Diệp Thành đám người sau đó. Vội vàng hành lễ, sau đó bẩm bản tin, hồi bẩm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chúng ta đã ở đó huyền linh cốc vòng ngoài thông qua thần thức tinh tế điều tra. Nhưng là, cũng không có điều tra được trong điện kia mất vật phẩm vết tích. À, làm sao có thể, người chắc chắn cũng cẩn thận điều tra qua rồi hả? Không phải nói dễ vào kia trong cốc tinh tế điều tra sao? Ở đó điện sử vừa dứt lời lúc, còn chưa chờ kia Diệp Thành đám người mở miệng, kia Long Khôn Đế Quân vừa sải bước đến kia trước mặt điện sử, vội vàng hỏi: "Âu, ta ngược lại đêm này cha quên nói, chúng ta vốn là theo như kế hoạch muốn đi vào kia trong cốc điều tra. Nhưng là, đi sau đó mới phát hiện, kia toàn bộ huyền linh cốc trên, lại bị bố trí một cái to lớn tam cấp trận pháp. Bằng vào ta đến khi tu vi lực, không cách nào phá vỡ, cho nên, bất đắc dĩ, cũng liền không thể làm gì khác hơn là lấy thần thức dò xét." Điện sử tiếp tục nói: "Ha ha, ta đã nói rồi, xem ra, này Tuệ Minh Minh chủ là có tật giật mình nha. Nếu nói mình là thuần khiết, thì tại sao bố trí cái gì trận pháp, tới ngăn trở điều tra đây?" Long Khôn Đế Quân nghe điện sử nói xong, nhất thời giống như lấy được bảo vật một dạng ha ha cười to nói. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, khẽ mỉm cười, lại không ngờ cũng không có lên tiếng. Kia ánh mắt mọi người, nhất thời ngay đầu tiên, đồng loạt hướng Tiểu Tuệ Minh tỏa tới. Nhất là ánh mắt của đó che lấp Diệp Mậu, có chút lõm xuống trong hai mắt, có sát cơ hiện ra, bộ dáng rất là dọa người. Kia chung quanh mấy chục đế đô võ sĩ cùng với kia tu tiên điện đệ tử, đều là lăm le sát khí. Trong lúc nhất thời, sát cơ nổi lên bốn phía. Lúc này chỉ đợi đại trưởng lão Diệp Thành ra lệnh một tiếng, Tuệ Minh cùng Hám Thiên, Bách Tàng đại sư cũng sẽ trong nháy mắt bị hơn 10 đạo công kích bao vây. Vô Lộ Khả Tẩu: "Hừ, tiểu oa oa, bây giờ ngươi còn có cái gì có thể nói sao?" Diệp Thành cũng là sắc mặt tái xanh, nhìn Tiểu Tuệ Minh, lạnh lùng nói. Hám Thiên cùng Bách Tàng đại sư cũng liếc mắt nhìn nhau một chút. Hai người trong hai mắt, đột nhiên toát ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ trực tiếp gắng sức phá vòng vây, trước che chở Tiểu Tuệ Minh chạy trốn. Về phần mình an nguy, giờ phút này đã là không quên được. Ha ha ha, thế nào, cái này thì đắc ý vong hình. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên chợt ngẩng đầu, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tràn đầy tự tin, dương dương tự đắc Long Khôn Đế Quân. Tiếp theo ha ha cười to hỏi: "Dám hỏi đại trưởng lão, ta có được hay không hướng vị đại nhân này hỏi mấy vấn đề?" Tiểu Tuệ Minh không đợi Long Khôn Đế Quân nói chuyện, bỗng nhiên xoay người, nhìn mặt đầy trời u ám Diệp Thành, chậm rãi hỏi: "Hừ, được, bất quá không nên trễ nãi thời gian của ta, ngươi có thể trễ nãi không nổi." Diệp Thành mang theo uy hiếp chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước đó tới báo tin điện sử, chậm rãi hỏi: "Dám hỏi đại nhân, các ngươi lấy linh thức điều tra trong cốc, có được hay không đem kia trong cốc tình huống điều tra rõ rõ ràng ràng?" Điện sử nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, sau đó có chút gật đầu một cái: "Ừ, được, vấn đề thứ hai, dám hỏi đại nhân, ở bọn ngươi đi trước điều tra lúc, có thể hay không thử xông vào huyền linh cốc?" Tiểu Tuệ Minh tiếp tục hỏi: "Đúng, vừa tới kia huyền linh cốc lúc, chúng ta đúng là muốn xông vào trong cốc, nhưng là, ở linh thức quét qua sau đó phát hiện là tam cấp mặc họa địa lý núi sông trận hình lúc, đó là bỏ đi xông vào ý nghĩ, nhưng là, chấm ngoặc kép." Điện sử nói tới đây, bỗng nhiên phảng phất là nhớ ra cái gì đó, chợt im miệng, không nói nữa. "Rốt cuộc phát sinh cái gì? Xin đại nhân công khai." Tiểu Tuệ Minh không cho hắn suy tư thời gian, vội vàng hỏi. Một bên Long Khôn Đế Quân trên mặt bắp thịt nhỏ không thể tra mãnh nhưng run giật mình, nhưng lại khôi phục trước biểu tình. Kia điện sử nhìn một chút một bên Diệp Thành đại trưởng lão, ở thấy Diệp Thành khẽ gật đầu lúc, mới rất là không tình nguyện nói: "Mặc dù chúng ta không có xông vào, nhưng là đế đô đi trước mấy vị tu sĩ tuy nhiên cũng xông. Kết quả của nó là, chẳng những tự thân bị đại trận kia vây khốn, hơn nữa, ở mấy người bọn họ trên người, nhưng là phát hiện hư hư thực thực tu tiên điện mấy ngày trước mất một ít vật phẩm. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ở điện sử lời nói hạ xuống lúc, tất cả mọi người đều là thất kinh, chấn động trong lòng, trợn mắt hốc mồm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.